Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 260, nhân viên phục vụ khảo hạch. Huyết long kiếm toàn dài, 128cm lưỡi đao dài, 103cm chuôi đao dài, 25cm tổng trọng lượng, 1989g đặc thù hiệu quả. Uống máu. Nương theo lấy kích thương địch quân mục tiêu, huyết long kiếm phẩm chất đem biến càng chắc chắn hơn, lưỡi kiếm đem biến càng thêm sắc bén, tiếp tục công kích sau khi kết thúc mất đi hiệu lực. Kỹ năng đặc thù, huyết vũ, huyễn tưởng kỹ năng, hướng về phía trước liên tục 3 lần huy động huyết long kiếm hình thành liên kích, tạo thành huyết quang tăng cường uy lực công kích. Mỗi làm thân kiếm huyết văn hiện lên lúc có thể sử dụng. Huyết long kiếm rất xinh đẹp, là một thanh thuần trường kiếm màu đen, chuôi kiếm cũng là màu đen, lại làm thành rồi sinh động như thật cự long bộ dáng. Một đôi cánh dương ra, tạo thành rồi chuôi kiếm hai bên che chở. Đồng thời, thân kiếm có màu máu hình rồng đường vân, làm huyết long kiếm tiến hành công kích lúc thân kiếm uống máu, màu máu hình rồng đường vân sẽ dần dần sáng lên, sau đó liền có thể sử dụng huyết vũ rồi. Đương nhiên, uống máu hiệu quả cũng không tệ, điển hình càng đánh càng hăng, nhưng nếu như không tiếp tục công kích, liền sẽ mất đi hiệu lực. Hạ Du Nhiên xuất thủ, lấy ra đồ vật, quả nhiên là tốt đồ vật, chí ít từ giá trị đến xem. Này kiếm có lẽ là màu bạc bụi gai 2-3 lần. Bất quá, cũng bình thường, Hạ Du Nhiên vốn là nghĩ liền vampire gen cùng một chỗ đổi. Huống chi, màu bạc bụi gai cũng không kém. Đạn bạc cùng phá ma đạn rất có đặc điểm. Đối với người đối zombie đều hiệu quả không tầm thường. Chí ít thử giết sạch bình thường zombie thời điểm. Tuyệt đối cực kỳ tốt dùng. Cái kia... Lúc này, có người mở miệng nói, vampire gen bán không? Ta không nhiều a đồ vật, nhưng cũng lấy ra giá một mai vàng khô lâu tệ. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, sau đó gật đầu, hắn tại tòa ăn hỏi qua giá cả. Lão bản nương cho giá tiền là 700 mai bạc khô lâu tệ. Mặc dù không có lừa nhiều ít, nhưng vampire gen tác dụng phụ quá lớn. Diệp Sát là chắc chắn sẽ không dùng, kiên nện trong tay cũng vô dụng, vẫn là đổi tiền a. Giao dịch hoàn thành, Diệp Sát trực tiếp cầm kiếm rời đi, trở lại quầy ba nói, có thể đi rồi, lão bản nương gật gật đầu, lần thứ nhất rời đi quầy ba, mang theo Diệp Sát đi đến khác một bên thùng xe cửa ra vào. Đẩy ra cửa, liền tới đến một chỗ trống trải thùng xe. Không có tòa ghế dựa, ở trung ương bày một đài camera, Diệp Sát nói, nơi này là, lão bản nương nói, bình thường thùng xe, không ai, lâm thời dùng một chút, ngươi chiếu ta nói làm là được. Diệp Sát gật gật đầu, lão bản nương nói, lần này tử vong thùng xe chiến thùng xe phân biệt là 3 số 9, 5 số 1, 5 số 5, 5 số 6. 6 số 1, 6 số 2, 6 số 7 7 cái thùng xe. Đồng thời, tham gia khảo hạch người không ngừng ngươi một cái. Còn có một cái khác. Lúc này, thùng xe cửa bị mở ra. Một tên Đông Âu diện mạo đặc thù rõ ràng nam nhân đi đến. Một đầu màu vàng kim nhạt đầu tóc. Thân cao ước chừng 190 bộ dáng. Dáng người cường tráng. Cơ bắp góc cạnh rõ ràng. Đây là Ivan. Lão bản nương mỉm cười nói. Các ngươi không phải bằng hữu. Diệp Sát cùng tên kia gọi là Ivan nam tử lẫn nhau nhìn xem. Trên mặt đều lộ ra không rõ cho nên biểu lộ. Lão bản nương nói. Cụ thể, chờ đến sân ga sau. Các ngươi sẽ rõ. Hiện tại cũng đứng ở camera trước mặt đến. Diệp Sát cùng Ivan làm theo. Tiếp lấy lão bản nương cầm ra một cái điều khiển từ xa nhấn rồi một chút. Mặt bên vách tường bỗng nhiên phát ra sáng lên ánh sáng. Lại là một đài treo tường thức cực lớn màn hình. Màn hình trên rất mau ra hiện hình ảnh, phân biệt đối ứng khác biệt trong buồng xe tình huống. Hoan nghênh đại gia trèo lên tử vong đoàn tàu. Ta đem dẫn mọi người tiếp tục mở ra cầu sinh con đường. Tử vong đoàn tàu sẽ tại sau 5 tiếng đến. Yên tĩnh hòn đảo, đến yên tĩnh hòn đảo sau. Đem khởi xướng tử vong thùng xe tranh đoạt chiến. Bị chọn lựa bên trong thùng xe phân biệt là. Tiếp lấy Diệp Sát cùng Ivan tai bên xuất hiện rồi thần bí âm thanh. Không nhiều AI mới. Đơn giản là tuyên cáo tử vong thùng xe chiến mở ra. Đồng thời, những nội dung này kỳ thực cũng không phải nói cho Diệp Sát cùng Ivan nghe, mà là nói cho những cái kia chỉ định trong buồng xe người nghe. Bất quá, lão bản nương tóm lại sẽ không tự dưng để bọn hắn nhìn những này. Rất nhanh, liền đến cùng Diệp Sát cùng Ivan có liên quan địa phương. Những cái kia chỉ định tham gia tử vong thùng xe chiến trong buồng xe. Treo ở màn ảnh trên vách tường đột nhiên xuất hiện hình ảnh. Mà hình ảnh bên trong chính là song song đứng lấy Diệp Sát cùng Ivan. Ta tới vì mọi người giới thiệu một chút này hai vị. Thanh âm thần bí tiếp tục nói. Bọn hắn đem tự nguyện tham gia lần này tử vong thùng xe chiến. Nhắc nhở đại gia một câu. Hai người bọn họ rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, muốn tiếp tục sống nói, tốt nhất rời xa hai người bọn họ. Bất quá, nếu như các người có thể giết chết bọn hắn hai cái, cũng sẽ đạt được lợi ích to lớn. Đúng vậy, chỉ cần các người có ai có thể giết chết bọn hắn hai người bên trong một người, đem trực tiếp từ tử vong thùng xe chiến bên trong thắng được. Trước màn hình đám người lập tức, nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Diệp Sát đồng thời cũng hiểu được, vì cái gì lúc trước lão bản nương nói hắn sẽ thành công địch. Hoàn toàn chính xác, giết rồi Diệp Sát liền có thể trực tiếp từ tử vong thùng xe chiến bên trong thắng được. Diệp Sát đương nhiên sẽ trở thành công địch. Diệp Sát cùng Ivan đem tham dự vào lần thứ 3 tử vong thùng xe chiến bên trong. Nhưng cũng không phải là lấy bình thường phương thức tham dự. Nhân viên phục vụ khảo hạch, đương nhiên không phải là bình thường tử vong thùng xe chiến. Lúc này, lão bản nương đưa tay nhấn rồi một chút điều khiển từ xa. Camera nói, trừ cái đó ra, còn có một chút chi tiết nội dung. Các người sẽ tải đến yên tĩnh hòn đảo sau được nhắc nhở. Hiện tại có cái gì muốn hỏi sao? Ivan hiếu kỳ nói, ta nhớ được, ta thùng xe sắp đến địa phương không phải yên tĩnh hòn đảo. Tử vong đoàn tàu có thể đem người đồng thời đưa đến hai cái địa phương. Vấn đề này không cần lão bản nương trả lời. Diệp Sát liền biết rõ đáp án. Làm tử vong đoàn tàu dừng xe về sau. Đại gia đến sân ga nhưng thật ra là khác biệt. Ví dụ như một bộ phận thùng xe nhân loại. Đi là Bất Dạ Thành, một bộ phận khác thùng xe người, khả năng đi là Dark City. Tử vong đoàn tàu sân ga tựa như là một đảo vượt qua không gian cửa. Có thể đem người đưa đến địa phương khác nhau, đồng dạng, tựa như là mạt thế vừa mới giáng lâm lúc đồng dạng. Khó nói chỉ có Diệp Sát chỗ này thành thị có thể đi vào tử vong đoàn tàu sân ga sao? Dĩ nhiên không phải. Những thành thị khác cũng có tử vong đoàn tàu sân ga. Chỉ bất quá, cuối cùng tiến vào tử vong đoàn tàu sân ga sau. Tiến vào đều là tử vong đoàn tàu. Chỉ thế thôi, rất thần kỳ, không phải sao? Một cỗ đoàn tàu dừng sát ở sân ga. Từ sân ga sau khi rời đi, vậy mà đi là khác biệt thành thị. Bất quá, tử vong đoàn tàu trên vượt qua lẽ thường đồ vật quá nhiều rồi. Cũng liền chuyện thường ngày ở huyện rồi. Lão bản nương tựa hồ lười trả lời. Qua loa nói, cùng lần này tử vong thùng xe chiến không quan hệ sự tình liền không nói rồi. Nên biết thời điểm, người tự nhiên là biết rõ rồi. Ivan nói, chỉ là thỏa mãn một chút chính mình lòng hiếu kỳ mà thôi. Trừ cái đó ra, liền không có vấn đề khác rồi. Lão bản nương gật gật đầu nói, như vậy. Các ngươi trực tiếp ở chỗ này nghỉ ngơi là có thể rồi. quay đầu trực tiếp từ nơi này chỗ thùng xe rời đi. Lão bản nương sau khi nói xong, thản nhiên đi rồi. Diệp sát mắt nhìn Ivan, im lặng không lên tiếng đi đến nơi hẻo lánh ngồi xuống. Nhắm mắt dưỡng thần, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.